Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1488, mượn thần hỏa dùng một lát. Dược tổ là ai? Lẽ nào, là đạo tổ một trong? Diệp Viễn nghe được cái tên này, không khỏi trong lòng hơi động, đi qua ý thức cùng Vô Trần bắt đầu giao lưu. Vô Trần nói, dược tổ cũng không phải đạo tổ, thế nhưng tại thông thiên giới địa vị cực cao. Có thể nói, hắn là thông thiên giới đan dược một đạo thủy tổ, rất nhiều luyện dược sư trong nhà, thậm chí hội cung phụng hắn bài vị. Diệp Viễn kinh ngạc nói, lại có nhân vật bậc này, hắn tự ý xưng tổ, lẽ nào cửu đại đạo tổ hội bỏ mặc không quan tâm sao? Vô Trần cười nói, cửu đại đạo tổ bàng quan, bình thường mặc kệ thông thiên giới sự tình, huống hồ, dược tổ địa vị xác thực phi thường đặc thù, cửu đại đạo tổ mỗi người khống chế một phương thiên đạo pháp tắc, cơ hồ là nhân vật vô địch, đan dược một đạo người mạnh nhất dược tổ, nhưng không có khống chế một phương thiên đạo, thế nhưng thực lực của hắn, nhưng là tất cả đạo tổ đều tán thành. Đương nhiên, đừng nói là đạo tổ, chính là vô thượng thiên đế loại này tồn tại, cũng không phải bọn ta có thể đo lường được. Diệp Viễn suốt đời truy cầu, chính là đan đạo cực hạn, đối với đan dược một đạo tồn tại chí cao. Diệp Viễn tự nhiên là tâm thần hướng, không nghĩ tới, thông thiên giới lại có nhân vật bậc này. Thật hy vọng có một ngày, có thể cùng hắn ngồi mà nói suông. Diệp Viễn cảm khái nói, Mông Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống, hắn có chút không cầm nổi Diệp Viễn, muốn nói Diệp Viễn là không có bản lĩnh đi. Diệp Viễn thật đem đan dược giai cấp toàn bộ nói ra, nhưng muốn nói Diệp Viễn có thể luyện chế ra Ma Long Viêm Tinh Đan, hắn là đánh chết cũng không tin. Hừ, chuẩn bị linh dược, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn có thể luyện ra cái dạng gì đan dược đi ra. Tiểu tử, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ta cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu như ngươi luyện chế không ra, tự gánh lấy hậu quả. Mông Kỳ trầm giọng nói. Diệp Viễn khẽ cười nói, yên tâm, loại trình độ này đan dược còn khó không được ta, không cần 3 lần, 1 lần là đủ. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, thanh niên nhân vẫn là khiêm tốn một điểm tốt, cẩn thận gió lớn tránh đầu lưỡi. Mông Kỳ tức giận vô cùng mà cười nói. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Rất nhanh, Ma Long Viêm Tinh Đan linh dược liền chuẩn bị tốt. Diệp Viễn đối Mông Kỳ nói, mượn thần hỏa dùng một lát. Lời này vừa nói ra, chỗ có người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Một cái ma dược sư, cư nhiên không có thuộc về mình thần hỏa. Cái này ra hỏa, thực biết luyện đan sao? Thần hỏa, là nguyên hỏa thần cấp trạng thái. Diệp Viễn tịch đàn thánh hỏa đã sớm tiến giai thần cấp, trở thành thần hỏa, nhưng là Diệp Viễn đột phá khuy thiên cảnh sau đó, tịch đàn thánh hỏa cũng không có tùy theo tiến hóa. Hiện tại Diệp Viễn luyện đan, cũng không có tiện tay thần hỏa có thể dùng, không thể làm gì khác hơn là tìm Mông Kỳ xin tí lửa. Xem ra, được tìm một cơ hội để cho tịch đàn hỏa liên tiến hóa. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp a. Nếu như tiểu hỏa bên người liền tốt, Diệp Viễn trong lòng cảm khái, không khỏi nhớ tới tiểu hỏa tới, trốn chết trên đường, Diệp Viễn hầu như tiêu hết trên người tất cả tích xúc. Chính là vì quen thuộc nhị giai linh dược dược tính, từ võ mông vương thành đi ra thời điểm, Diệp Viễn trên người hạ phẩm thần nguyên thạch là phi thường khả quan. Không sai biệt lắm có 80 triệu nhiều, vạn bảo lâu khen thưởng cho Diệp Viễn thần nguyên thạch thì có 4.000 vạn số. Mặt khác, Diệp Viễn trước sau chém giết Tần Thiên cùng với Lâm Tú, Tần Chính đám người, trên người bọn họ nhẫn chữ vật đều bị Diệp Viễn thu về có vài, tính cùng một chỗ, Diệp Viễn lúc rời đi sau khi trên người thần nguyên thạch rất nhiều, trốn chết trên đường, Diệp Viễn đến mỗi một thành đều sẽ tảo hóa, mua linh dược. Bây giờ Diệp Viễn luyện chế nhị giai thần đan đã dư giả, bất quá cái này ma long viêm tinh đan, hắn thật đúng là lần đầu tiên luyện chế. Tiên Lâm Thiên Tôn đối ma tộc đan dược rất có nghiên cứu. Thế nhưng Diệp Viễn dù sao chỉ là từ vô trần nơi đó đạt được tri thức. Cụ thể làm sao luyện chế, hắn còn không có thao tác qua. Bất quá lấy Diệp Viễn bây giờ đan đạo thực lực, luyện chế ma long viêm tinh đan dạng này đan dược cũng không nói chơi. Mông Kỳ lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay nâng lên một chút, một cái màu tái nhợt hỏa trùng xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Một cái liền thần hỏa cũng không có ma dược sư, cư nhiên cũng dám nói ẩu nói tả. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao luyện đan? Hừ, Mông Kỳ hừ lạnh nói, hỏa trùng hướng Diệp Viễn phương hướng bay tới. Diệp Viễn chìa tay ra, khều một cái, nho nhỏ hỏa trùng lập tức lớn lên một viên hỏa thủ. Thủ pháp tinh diệu, những cái kia ma dược sư đúng là đều nhìn không ra. Bạch Tú Ma Viêm, ngô, cũng không tệ lắm, chấp nhận lấy dùng đi, Diệp Viễn nói. Mông Kỳ nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cả kinh. Cái khác không nói, chỉ riêng ngón này thủ pháp khống chế lửa liền mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Chính mình thần hỏa đến Diệp Viễn trên tay, thế mà lại khéo léo như thế nghe lời. Cái này khiến trong lòng hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Liền là chính bản thân hắn cũng làm không được loại trình độ này a. Cái này quá đả kích người. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Làm Diệp Viễn bắt đầu luyện đan, Mông Kỳ kiêu ngạo liền trực tiếp bị từng đợt hồng thủy trung khoa. Thật là lợi hại khống chế lửa thủ đoạn. Tiểu tử này cư nhiên thực biết luyện đan. Hơn nữa, trình độ tương đối cao. Đây là cái gì thủ pháp luyện chế? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Đúng vậy a, cùng chúng ta thủ pháp luyện đan hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, vì sao ta cảm giác loại thủ pháp này so với chúng ta cao cấp rất nhiều? Ngu ngốc, đó là đạo uẩn. Hắn thủ pháp không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, đạt được thiên đạo gia trì. Ngoạc kép, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Mông Kỳ triệt để há hốc mồm. Đây mới thực sự là cao thủ. Riêng này một tay thủ pháp luyện đan, liền cùng hắn hoàn toàn không ở một cấp bậc tiến lên. Ma dược đường ngũ lão lúc này đều nhìn không chuyển mắt, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Loại này cấp đại sư luyện chế cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể thấy. Ly cơ môi anh đào khẽ nhếch, một mực sẽ không có hợp lại qua. Đẹp trai, quá tuấn tú. Nàng nhìn Diệp Viễn luyện đan, đúng là như si mê như say xưa. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng xem qua không ít ma dược đường ma dược sư luyện đan. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho nàng loại này vui vẻ thoải mái cảm giác. Ngưng, cũng không biết quá lâu dài, chỉ nghe Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, lò lửa diệt, đan dược thành. Diệp Viễn thở dài nói, lần đầu tiên luyện chế, hỏa hậu khống chế vẫn còn có chút không đúng chỗ, phẩm chất thuốc sợ rằng không quá lý tưởng. Nói xong, Diệp Viễn vẫy tay, một viên đan dược bay vào ngọc chất đồ đựng dụng cụ bên trong. Cực phẩm ma long viêm tinh đan. Tê, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, giống như gặp quỷ mà nhìn xem Diệp Viễn. Viên đan dược kia quá miễn cưỡng đạt được cực phẩm cấp độ. Cực phẩm ma long viêm tinh đan còn gọi không quá lý tưởng sao? Mông Kỳ hận không thể tát mình một cái miệng rộng từ. Cái này quá đả kích người. Hắn luyện chế ma long viêm tinh đan, tốt nhất phẩm cấp cũng chính là trung phẩm, chưa từng có luyện chế qua thượng phẩm. Người ta lần đầu tiên luyện chế chính là cực phẩm, chênh lệch này quá lớn. hắn cũng không hoài nghi Diệp Viễn lý do thoái thác. Mông Kỳ biết, Diệp Viễn sợ rằng thật là lần đầu tiên luyện chế ma long viêm tinh đan. Mặc dù Diệp Viễn thủ pháp luyện chế cực huyền diệu, thế nhưng lúc mới bắt đầu loại kia trúc chắc cùng không thành thạo. Là che giấu không? Loại tình huống này, hắn tại tân nhân trên người thấy quá nhiều. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn rõ ràng tiến nhập mộng cảnh, tìm được cảm giác, thế là càng luyện càng tiện tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.